Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tra được chân tướng, anh dừng lại, gật đầu nói, không dám tin. Thức ăn giòn và mềm ở trong miệng có thể là ký sinh trùng gây chết người. Nếu như thất bại muốn ăn, khi nuốt xuống những con bọ này thì sẽ biến thành quái vật. Nếu như muốn sống thì phải giữ lý trí tuyệt đối, kìm nén dục vọng ép đến mức tận cùng. Đôi mắt thấy gì không thể tin, đôi tai nghe được không thể tin. Đầu lưỡi nhấm nháp không thể tin, ngón tay đụng phải thứ gì cũng không thể tin. Điều có thể tin tưởng, chỉ có sự suy luận sau khi kết tơ bóc kén. Trước đây anh nghĩ nếu như không nếm được mùi vị, thì chi bằng ông cơm trong một không gian tao nhã, tuy rằng cũng không có cảm giác tao nhã bao nhiêu, nhưng ít ra là có sự sạch sẽ. Úc Hoa khẽ cười nói, nhưng bây giờ không giống nữa, nhìn thấy em ăn vui vẻ, anh cũng cảm thấy ăn rất ngon. Anh tự tay nấu cơm cho Vưu Chính Bình. Nhìn thấy dáng vẻ yêu thích của người yêu, bộ não của anh sẽ sinh ra cảm giác sung sướng, sẽ nói cho vị giác rằng đồ ăn mà Vưu Chính Bình thích ăn chính là món ăn ngon trân quý nhất. Vưu Chính Bình cúi đầu nhét cả chiếc bánh có nhân vào trong miệng, liều mạng nhắm nuốt, mượn động tác nhai ngấu nghiến để che giấu nỗi đau của mình. Lời nói của Hoàng Tử Hư một lần nữa văng vẳng ở bên tai, một người đã xông qua 3841 thế giới, anh cảm thấy anh ta còn là người bình thường sao? Anh ta có thể hiểu được cuộc sống của người thường sao? Anh thực sự không thể sống một cuộc sống của người bình thường, nhưng so với sự tưởng tượng của Hoàng Tử Hư thì có sự khác nhau rất lớn. Sao lại ăn nhanh như vậy chứ? Úc Hoa múc một chén canh trừng, phòng ngừa Vưu Chính Bình bị nghẹn. Món canh trứng được Úc Hoa nấu đặc bằng cách cho tinh bột vào, nhẹ nhẹ trơn mềm, cho vào miệng vô cùng trơn tru. Vưu Chính Bình một ngụm uống hết, lúc này mới nuốt xuống hết đồ ăn bị mắc kẹt ở trong cổ họng. Mặc ô đã nuốt xuống, nhưng cái cảm giác bị đè nghẹn trong cổ họng vẫn lưu lại trong lòng Vưu Chính Bình. Có cái gì khổ sở? Úc Hoa không nói gì nữa, chỉ là dịu dàng xoa đầu Vưu Chính Bình. Anh lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp nhà bếp. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong thì anh ôm Vưu Chính Bình vừa đánh răng xong vào phòng ngủ chính. Vưu Chính Bình có thể cảm giác được Úc Hoa đang hạnh phúc vì Vưu Chính Bình đau lòng anh. Vưu Chính Bình cắn một miếng thịt lợn chua, thấp giọng nói, ăn ngon thật. Đồ ăn ngon như vậy, sao Úc Hoa lại muốn đi làm cơ chứ, ở lại ăn cơm trưa với cậu là tốt rồi, Vưu Chính Bình suy nghĩ có chút cô đơn. Úc Hoa cũng không muốn đi làm, nhưng anh có chút không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Vưu Chính Bình. Chuyện quá khứ đã qua đi, anh một lần nữa bắt đầu ở thế giới này, chỉ muốn quên đi quá khứ và sống yên ổn ở đây. Tiểu Vưu và anh tâm ý tương thông, anh rất vui vẻ, nhưng như vậy là đủ rồi, hà tất phải nói nhưng chuyện đã qua làm Tiểu Vưu khó chịu. Vì thế Úc Hoa lặng lẽ nấu bữa trưa nhân lúc Vưu Chính Bình đang ngủ, sau đó đi làm, anh phải đi áp bức nhóm nhân viên trong phòng làm việc để hả giận. Tất cả những chuyện trong hôm nay đều là chuyện vui, không cần hả giận. Hừm, Úc Hoa trầm tư, cảm thấy Tiểu Vưu khổ sở thì anh sẽ khổ sở, cho nên bắt đầu tìm người trong văn phòng để trút giận. Vào bước vào thì nhìn thấy Chân Lê đang luyện tập xoạc chân, còn lại thì không thấy đâu, Úc Hoa hỏi, những người khác đâu? Nguyên Lạc Nhật sau khi quay video xong thì tiến tổ, Chân Lê vội vàng đứng lên giải thích, Liên Vũ Phạm dẫn Hoàng Tử Hư đi xem nhà mới thuê, giám đốc Hus thì được Quân Quân dắt đi, Quân Quân. Úc Hoa nhíu mày nói, chỉ có Vưu Chính Bình, Sầm Tiêu, Lạc Hoài là gặp qua Lưu Quân Quân trong sự kiện ở công viên, những người còn lại bao gồm cả Liên Vũ Phạm cũng chưa gặp Quân Quân. Ấn tượng về Lưu Quân Quân đối với người trong phòng làm việc chỉ là một cậu bé ở tiểu khu bên cạnh thích nuôi chó. Con chó đó sẽ chơi với người thường sao? Úc Hoa có điểm nghi hoặc, Chân Lê gãi gãi đầu, hắn biết thân phận của giám đốc Hus, vốn dĩ hắn cũng không đồng ý để bọn trẻ bình thường chăm sóc giám đốc Hus, cũng lo lắng Quân Quân sẽ chịu thương tổn, nhưng hắn lại thấy bối rối trước chuyện xảy ra sáng nay. Sáng nay hắn đã vô ý mà ăn thức ăn sáng do Quân Quân mua, Hoàng Tử Hư không biết xuất phát từ gì mục đích gì mà không có nhắc nhở cậu, còn cùng với hắn chia sẻ bánh bao nhỏ. Khi Quân Quân đứng bên cạnh bọn họ yên lặng rơi nước mắt thì Chân Lê còn không chú ý vì sao đứa nhỏ lại khóc. Mãi đến khi giám đốc Hus điên cuồng lao tới cắn rách túi đồ ăn sáng trống trơn, còn tru lên giống như sói đối với hai người Chân, Hoàng. Lúc này Chân Lê mới giật mình nhận ra đây là bữa ăn sáng của người khác, vội vàng đi đến cửa hàng bên ngoài tiểu khu mua một túi đồ ăn sáng giống y như đúc, cũng xin lỗi Quân Quân. Trong khoảng thời gian này thì giám đốc Hus điên cuồng cắn quần Chân Lê, mãi đến khi Quân Quân không khóc mới dừng lại. Dáng vẻ của Hoàng Tử Hư chớ hề liên quan gì tới mình, hai tay đút túi nói, con chó này rốt cuộc là của ai vậy, một chút cũng không bảo vệ chủ. Nhìn dáng vẻ như không có việc gì của hắn, như thế là hắn không được chia bữa sáng vậy. Đối với việc giám đốc Hus bảo vệ Quân Quân, Chân Lê cũng khá tò mò, không hiểu sao một kẻ phá hoại như này lại để bụng tới quân quan như vậy. Sau khi Liên Vũ Phàm biết chuyện này cũng cảm thấy rất thất bại, rõ ràng là hắn tự xuất tiền túi mua đồ ăn cho chó chất lượng tốt, chữa khỏi bệnh cho giám đốc Hus, cũng là hắn phụ trách huấn luyện giám đốc Hus, sao chân con chó này lại hướng ra bên ngoài chứ? Dù sao thì giám đốc Hus cũng chỉ là một con chó, cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì nên chân Lê để yên. Quân Quân thích chó, bọn họ cũng lười biếng dắt cho đi dạo, tiểu khu cách phòng làm việc cũng rất gần. Thật là tốt khi có một người chịu trách nhiệm chăm sóc một chú chó hắc si, một giống loài đang càng ngày càng hăng phá nhà của bọn họ. Chân Lê lại nói với Úc Hoa việc hắn trở thành người thủ hộ, cùng với việc mấy ngày nữa sẽ được phân nhà ở. Chân Lê nhỏ giọng nói về chuyện kế hoạch căn nguyên, Úc Hoa đã sớm dự đoán được nên biểu tình không có vẻ gì là ngoài ý muốn. Cái kế hoạch này có gây tổn hại gì cho ngài hay hệ thống không? Chân Lê quan tâm hỏi, Úc Hoa cười lạnh một chút nói, chỉ có sức mạnh của một thế giới thì còn lâu mới đủ. Chân Lê sợ ngây người, khi hắn nghe được kế hoạch căn nguyên thì tràn ngập sự chờ mong và lo lắng. Lo lắng chính là tổ chức thủ hộ sử dụng kế hoạch căn nguyên để tạo thành thương tổn đối với Úc Hoa, chờ mong chính là kế hoạch căn nguyên có thể trực tiếp diệt trừ hệ thống. Tôi còn nghĩ rằng nó có thể giúp ích được một chút. Chân Lê lúng túng nói, có thì có một chút, Úc Hoa nói, có đôi khi là cọng rơm cuối cùng để quyết định cục diện trận chiến, chẳng qua. Anh không tiếp tục nói, giống như không muốn giải thích gì với Chân Lê, ngược lại nói, giám đốc Hus thế nhưng lại vẫy đuôi đi lấy lòng người khác, thật là ăn cây táo rào cây sung, tôi đem nó trở về. Tóm lại là Úc Hoa muốn tìm người trút giận, Chân Lê vừa mới trở thành người thủ hộ, chuyện tốt như vậy thật sự không có lý do gì để phát giận với hắn, vậy thì đi tìm con chó thôi. Úc Hoa hóng gió rồi đi đến tiểu khu, xa xa nhìn thấy một cậu bé đang chơi trò chơi xe trượt tuyết với giám đốc Hus, đứa nhỏ này gan cũng thật lớn. Bé buộc dây xích chó vào xe đạp thăng bằng, tự mình ngồi lên xe thăng bằng, để cho con chó chạy mà không sợ xảy ra bất cứ điều gì. Hắc si là giống cho kéo xe, tinh thần sức mạnh vô cùng tràn đầy, mỗi ngày chạy không đủ 10 km là nó sẽ xé tan nhà của mình hoặc của người khác. Giám đốc Hus trước đây chỉ là một con chó nhỏ, vô cùng uể oải nhìn không ra dáng vẻ hoạt bát, sau khi nhận được sự điều trị tỉ mỉ của giám đốc Liên, nó đã dần dần khôi phục bản năng muốn phá nhà của mình. Cố tình là phòng làm việc có Úc Hoa là ma quỷ ở đó, buổi tối còn có Nguyên Lạc Nhật đọc pháp luật đọc đi đọc lại khiến giám đốc Hus không dám kêu to quá 50 decibel, tinh lực bị áp chế đến mức tận cùng. Hôm nay Quân Quân mang nó ra ngoài chơi, cũng đủ cho giám đốc Hus trút giận rồi. Tiểu khu của Quân Quân tách biệt người và xe, buổi trưa ngày hè ít người đi bộ trong tiểu khu, xe thăng bằng của Quân Quân có thể theo kịp tốc độ của Haxi. Giám đốc Hus vui sướng mà chạy tới chạy lui. Giờ phút này tùy ý chạy như điên thế nhưng còn hạnh phúc hơn so với lúc kiếp nổ lúc là sấm quan giả. Đây là thiên tính của chó kéo xe, giám đốc Hus khi bị quản lý thì cảm giác rất bi thương, cho nên nó không kháng cự được niềm hạnh phúc theo bản năng này. Giờ phút này giám đốc Hus đau khổ và hạnh phúc lại càng sợ hị Úc Hoa hơn, mục tiêu nhiệm vụ này không hổ là cái gai trong mắt hệ thống, không chỉ rất mạnh mà còn rất ngoan độc, anh ta ông loại phương pháp này tra tấn nó. Khiến cho nó dãy dụa khi phải liên tục đấu tranh để nhận diện linh hồn và bản năng cơ thể, quá ác độc mà. Đang miên man suy nghĩ, bỗng dung thân ảnh đại ma vương xuất hiện ở trước mắt, giám đốc Hus phanh gấp một cái tông vào chân Úc Hoa. Nó phanh lại quá gấp, Quân Quân trên xe thăng bằng không kịp phanh lại, bởi vì quán tính cũng về lao về phía trước, được Úc Hoa một phen ngăn lại, lúc này mới dừng lại được xe thăng bằng. Cảm ơn chú. Quân Quân cũng không trách Úc Hoa đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ cản đường. Lễ phép nói, Úc Hoa nhìn chằm chằm vào đầu Quân Quân, đôi mắt sự thật của anh còn chưa thức tỉnh, không thể nhìn thấy trên người Quân Quân đã xảy ra cái gì, nhưng sức mạnh tinh thần không đồng đều khiến cho Úc Hoa biết, Quân Quân mất đi một phần ký ức. Úc Hoa còn nhớ rõ, trong bốn người thủ hộ ngày đó Bắc Phong Khôi và Hoàng Tử Hư có một người có thể trích xuất ký ức, tên là Lạc Hoài. Là sự kiện gì mà phải khiến cho Lạc Hoài lấy đi trí nhớ của một đứa trẻ? Dư quan Úc Hoa liếc nhìn giám đốc Hus. Thấy con chó kẹp chặt cái đuôi đứng giữa anh và Quân Quân, dường như đang muốn bảo vệ Quân Quân. Chân Lê cũng nói qua, giám đốc Hus dường như che chở Quân Quân ngoài ý muốn. Chú tên là Úc Hoa, là cấp trên của Nguyên Lạc Nhật. Úc Hoa lạnh nhạt nói, chú muốn mang con chó này đi. À, hóa ra chú chính là chủ nhân thực sự của tiểu Hus. Quân Quân vội nói, thật xin lỗi, con không nên mang theo tiểu Hus chạy loạn, quá nguy hiểm, là lỗi của con. Nhưng mà, lần sau con có thể cùng với tiểu Hus chơi chung nữa không? Đứa trẻ ông đôi mắt trong veo nhìn Úc Hoa, Úc Hoa lại không có cảm xúc mà hỏi, trước một ngày công viên trung tâm khu hút dương được sửa chữa, con có đi vào đó không, hả? Con không nhớ rõ nữa. Quân Quân nói. Mà những lời này của Úc Hoa không phải là đang hỏi Quân Quân, anh cúi đầu nhìn về phía giám đốc Hus, quả nhiên con chó này cúi gầm đầu, không dám nhìn Quân Quân. Chú biết rồi, nếu con chó này sẵn sàng chơi với con thì chú cũng không ngại. Úc Hoa nói, dứt lời, anh dẫn giám đốc Hus rời khỏi tiểu khu, trên đường Úc Hoa hỏi, trước đây mày lấy Quân Quân làm con tin đúng không? Mày thích bắt trẻ con làm con tin như vậy, ngao. Giám đốc Hus nhỏ giọng kêu, Úc Hoa dừng lại, cúi đầu nhìn xuống giám đốc Hus nói, mày biết quan hệ giữa đạo cụ khởi đầu và căn nguyên năng lực không? Khi Úc Hoa nói lời này, không khí xung quanh dường như đông cứng lại, thời gian ở trong phút chốc yên lặng, ngay cả những chiếc lá phía sau đang bị gió lay động cũng ngừng bay, ngao. Giám đốc Hus không hiểu tại sao Úc Hoa lại nói những lời này. Úc Hoa nói, mày có chú ý tới không, các người thủ hộ không có đạo cụ khởi đầu, bọn họ chỉ có căn nguyên năng lực. Đây là bởi vì căn nguyên năng lực là sức mạnh của bản thân cơ thể, mà đạo cụ khởi đầu chính là biểu hiện của linh hồn. Chúng nó vốn là nên có cùng nguồn gốc, giống như xương cốt máy móc của Phong Khôi có năng lực hệ kim loại, nhà vô định bán hàng và hệ tinh thần trao đổi giả dối của Hoàng Tử Hư, lồng chim kết nối thị giác và đôi mắt sự thật của Nguyên Lạc Nhật, chân lê vượt thế giới mang theo tủ quần áo và dạ dày thứ nguyên, toàn bộ thuộc về cùng một loại năng lực, còn mày, giám đốc Hus ngay ra như phỏng. Vòng cổ của nó có thời chuyển dời linh hồn, căn nguyên năng lực lại là trò chơi phát nổ, giữa hai thứ này không hề có chút quan hệ gì. Ngoại trừ mày, khi bốn sấm quan giả khác đi vào thế giới này đều là do hệ thống tùy tiện bịa đặt một thân phận không ai quen biết, giống như Nguyên Lạc Nhật chính là một kẻ lưu lạc trong công viên. Chỉ có mày là chiếm dụng thân thể của người đã chết, Úc Hoa vô tình nói, đáp án chính là, bọn họ lựa chọn chính xác căn nguyên năng lực, lúc trước kịp thời đổi sức mạnh của chính mình trong 10 cấp đầu. Mà mày, đã sớm mất đi thân thể và căn nguyên năng lực. Mày cũng thật may mắn, gặp được thời điểm hệ thống suy yếu, nếu không chưa đến cấp 150, mày sẽ bị chuyển hóa thành năng lượng linh hồn và bị hệ thống hấp thu. Giám đốc Hus như bị sét đánh, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Nó vẫn luôn khinh thường Nguyên Lạc Nhật và Chân Lê, tiềm lực có lớn hơn nó không? Nó mới là thứ vô dụng nhất sao? Mày đối tốt với Quân Quân, là do bản năng của loài chó. Hay là do tâm hồn đang ấy nấy? Tao đoán hai thứ mày đều có. Úc Hoa cúi xuống, vươn tay đè đầu con chó, chỉ cần hơi ông sức một chút thôi là sẽ bóp nát cái đầu nhỏ yếu ớt, tao sẽ không phản đối mày tiếp xúc với Quân Quân. Nếu thích đứa trẻ đó thì cùng chơi đi. Nhưng mà... Không sao hết, cứ tùy tâm ý mày thôi. Anh thế nhưng bỏ tay ra, buông thà giám đốc Hus, ngao uông. Giám đốc Hus không hiểu ra sao, dung lượng bộ não của Haxi không đủ để giúp nó phân tích lời Úc Hoa nói, hơn nữa cũng không có mối liên hệ nào giữa vế trước và vế sau, hoàn toàn không thể hiểu được. Nhưng mà có một chuyện nó nghe hiểu, là Úc Hoa đồng ý để nó cùng chơi với Quân Quân. Nghĩ đến đây, giám đốc Hus không tự chủ được bất giác vẫy đuôi, vì Vưu Chính Bình sẽ đau lòng nên Úc Hoa không có nhắc những chuyện liên quan đến quá khứ nữa. Vưu Chính Bình cũng tận lực giữ im lặng không nói chuyện. Biết càng nhiều thì sự ấy nấy của cậu với tổ chức thủ hộ sẽ càng nhiều, còn không bằng không hỏi cũng không nói. Cậu cho Úc Hoa thời gian để tiết lộ thân phận của anh, vào thời điểm Úc Hoa cảm thấy tất yếu thì sẽ nói ra thân phận của mình trước tổ chức thủ hộ, trước đó, Vưu Chính Bình sẽ giữ sự im lặng. Đương nhiên, nếu người áo đen làm ra những việc thương tổn với thế giới hay tổ chức thủ hộ thì Vưu Chính Bình sẽ cùng anh đồng quy vu tận, tuẫn tình và tuẫn đạo. Đây là điều duy nhất và Vưu Chính Bình có thể suy nghĩ cho cả hai bên. Khi hai người bọn họ mới bắt đầu yêu nhau, Úc Hoa đã sống cuộc sống của một người bình thường suốt 11 năm, anh tin rằng mình đã mất đi sức mạnh, không có gì phải giấu giếm, cuộc sống của anh rộng mở và thoải mái. Mà khi bọn họ gặp nhau, Vưu Chính Bình cũng không phải trải qua một cuộc chiến nào, đối với thân phận người thủ hộ của mình cậu không có quá nhiều nhận thức, thậm chí thế hệ người thủ hộ mới còn cho rằng sẽ không xuất hiện kẻ phá hoại, bọn họ chỉ là một đám người trẻ tuổi có sức mạnh mạnh hơn bình thường mà thôi. Trong 4 năm yêu nhau và kết hôn, bọn họ đều không có ý lừa gạt đối phương chuyện gì, sống chung với nhau tâm ý tương thông, ăn ý ở mọi nơi, tình cảm ấm áp tự nhiên. Phong ấn sức mạnh của Úc Hoa bị buông lỏng khiến sức mạnh trở nên mạnh hơn chính là mồi dẫn. Không lâu sau khi sức mạnh anh mạnh hơn gây hư hại đồ đạc trong nhà thì Chân Lê xuất hiện, lần đầu tiên Vưu Chính Bình gặp được kẻ phá hoại, nhận thức rõ sứ mệnh của bản thân. Kể từ lúc đó, cặp chồng u sầu đi ngược hướng, lòng mang chút tâm tư. Giấu giếm thân phận lẫn nhau, rốt cuộc không có cách nào có thể hiểu tâm trí của nhau như trước. Cho tới bây giờ, mọi thứ đều im lặng, hai người mới có thể lại một lần nữa nhìn thẳng vào đối phương, không khí trở về như lúc ban đầu.